xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 64, bắt sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Tang Nguyệt nghe thấy tiếng động phía sau, theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử áo đen cưỡi ngựa cao to xông ra, vừa vặn đâm trúng Tang Nguyệt. Chiếc mũ thái giám trên đầu Tang Nguyệt rơi xuống, mái tóc xanh biếc như thác nước xóa vai. Ảnh Phong đang đuổi theo người nam tử áo đen, vừa nhìn đã nhận ra Tang Nguyệt, không hề suy nghĩ liền buột miệng: "Hoàng hậu nương nương." Nam tử áo đen thấy Ảnh Phong gọi Tang Nguyệt là "Hoàng hậu nương nương", liền hiểu ngay thân phận của Tang Nguyệt. Hắn cúi người nhấc bổng Tang Nguyệt đang hoảng sợ lên lưng ngựa, đặt nàng ở phía trước, tiếp tục muốn lao về phía trước, nhưng hắn mới chạy được vài bước đã bị đội thị vệ do Ảnh Phong dẫn đến bao vây chặt chẽ. Ảnh Phong thấy Tang Nguyệt bị khống chế, cũng không dám hành động bừa bãi, lập tức thông báo cho một thị vệ bên cạnh, bảo hắn báo cáo tình hình ở đây cho Dạ Thừa Ân. Còn hắn tiếp tục ở lại trước cổng cung điện để đối phó với nam tử áo đen. "Ngươi đã bị bao vây rồi, thả người ra, ta có thể cho ngươi một cái CST đường hoàng." Người đàn ông áo đen nghe vậy, cười lớn: "Ta sẽ không CST, trừ phi các ngươi muốn thấy hoàng hậu của các ngươi CST cùng ta." "Ngươi!" Ảnh Phong rút kiếm dài trong tay chỉ vào người đàn ông áo đen. "Chẳng lẽ ngươi không biết hoàng hậu độc ác? Hoàng thượng đã sớm có ý định phế hậu sao? Cho nên ngươi giữ hoàng hậu không có bất kỳ tác dụng nào." Nam tử áo đen một tay giữ chặt eo Tang Nguyệt, một tay cầm dao găm đặt ngang cổ nàng, cúi đầu đánh giá Tang Nguyệt một lượt. "Một mỹ nhân như vậy, hoàng thượng lại không thích." Nam tử áo đen tựa đầu vào vai Tang Nguyệt, ghé sát tai nàng, khẽ nói: "Nếu hôm nay ta có thể đưa nàng ra khỏi đây, ta sẽ cưới nàng, thế nào?" Tang Nguyệt không thích Dạ Thừa Ân, nhưng nàng càng ghét nam tử áo đen này, vẻ mặt gian xảo, nhìn thế nào cũng giống kẻ xấu. "Ngươi đừng hòng, ta thà đi tu cũng không thèm gả cho ngươi." Nam tử áo đen thấy Tang Nguyệt khinh thường hắn, cũng nổi giận: "Nếu nàng không thích ta, hoàng thượng cho má cũng không thích nàng, vậy nàng sống cũng chẳng có ý nghĩa gì." Lời vừa dứt, dao găm trong tay người đàn ông áo đen tiến sát cổ Tang Nguyệt, rạch một vết cạn, chảy ra một giọt máu. "Chờ đã!" Một giọng nói sang sảng truyền đến từ phía sau các thị vệ. Các thị vệ nhường một đường ra, chỉ thấy Dạ Thừa Ân mặc long bào vàng cưỡi tuấn mã phi nhanh đến. Nam tử áo đen thấy Dạ Thừa Ân xuất hiện, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý: "Cuối cùng ngươi cũng đến rồi." Dạ Thừa Ân cưỡi ngựa dừng lại cách nam tử áo đen không xa. Hắn nhìn bộ trang phục thái giám trên người Tang Nguyệt, vẻ mặt phức tạp: "Ngươi thả hoàng hậu ra, trẫm cũng tha cho ngươi một mạng." Nam tử áo đen nghe lời Dạ Thừa Ân nói, cười lắc đầu: "Những thứ ngươi cho vẫn chưa đủ, ngươi còn muốn thế nào nữa?" Tay Dạ Thừa Ân nắm dây cương siết chặt thành nắm đấm: "Ta muốn ngươi dùng dao găm đâm chính mình, đâm đến khi ta vui rồi, ta sẽ thả hoàng hậu ra." "Ha ha." Tang Nguyệt nghe lời nam tử áo đen cũng bật cười: "Huynh đệ, ngươi có thể đưa ra điều kiện trao đổi đáng tin cậy hơn không?" Nam tử áo đen cúi đầu nhìn Tang Nguyệt: "Sao ta lại không đáng tin cậy chứ? Đợi hắn CST, ta thả nàng, chúng ta xong nợ." Tang Nguyệt chậc chậc hai tiếng: "Đầu óc ngươi có bị ngấm nước không? Hắn ta không hề thích ta, sao có thể vì ta mà tự đâm mình? Ngươi hỏi hắn chút tiền để trốn đi thì thực tế hơn đấy." "Nữ nhân nhà ngươi, nói gì mà lắm lời thế? Ngươi mà nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi." Tang Nguyệt liếc xéo người đàn ông áo đen rồi ngậm miệng lại. Thật không biết người đàn ông này có bị hỏng đầu không. Dạ Thừa Ân chỉ yêu một mình Yên La, căn bản không thích nàng, sao có thể vì nàng mà làm hại chính mình? không nghe lời mỹ nhân, sẽ chịu thiệt trước mắt. Hừ, nam nhân chó má, ngươi còn không nhanh lên, nếu không ta thật sự sẽ cắt đứt cổ họng hoàng hậu, khiến nàng thi thể không toàn vẹn. Nam tử áo đen vừa nói, vừa ghì dao găm sát cổ Tang Nguyệt. Dao găm còn chưa đâm vào cổ Tang Nguyệt, nhưng Tang Nguyệt đã cảm nhận được hơi lạnh của dao. Sao nàng xui xẻo thế này? Mỗi lần muốn trốn khỏi hoàng cung đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa lần sau còn nghiêm trọng hơn lần trước. Lần này sẽ không thực sự CSET ở đây chứ? Nếu CSET rồi, có thể xuyên về thời hiện đại không? Nếu xuyên về thời hiện đại, vậy nàng ở thời hiện đại bây giờ là sống hay CSET đây? Sẽ không phải khi xuyên về thì vừa hay CSET trên bàn mổ chứ? Vậy chẳng phải là lỗ lớn rồi sao? Nhưng cũng không nhất định đâu. Cũng có thể là bác sĩ giúp nàng phẫu thuật xong. Nàng sống lại, đừng động vào nàng, ta đâm. Giọng nói sang sảng của Dạ Thừa Ân truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Tang Nguyệt. Tang Nguyệt ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy Dạ Thừa Ân cầm dao găm đâm vào cánh tay hắn. Nàng kinh ngạc đến há hốc mồm. Dạ Thừa Ân này bị điên rồi sao? Lúc này, dao găm trong tay người đàn ông áo đen cũng rời khỏi cổ Tang Nguyệt một tấc nhỏ. Mới đâm cánh tay thôi sao? Không đủ, đâm đùi đi. Dạ Thừa Ân hai mắt đỏ ngầu. Được, ta đâm đùi. Ảnh Phong bên cạnh thấy Dạ Thừa Ân còn muốn đâm, lập tức ngắt lời hắn. Hoàng thượng, long thể quan trọng, đừng mà. Dạ Thừa Ân quay đầu nhìn Ảnh Phong. Không sao, trẫm chỉ cần hoàng hậu sống. Nói xong, Dạ Thừa Ân nâng dao găm đâm vào đùi hắn. Máu tươi chảy ròng ròng. Đừng mà, hoàng thượng. Tang Nguyệt nhìn Dạ Thừa Ân cánh tay và đùi đều chảy máu mà bật khóc. Đây là cảnh tượng nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Nam tử áo đen thấy Dạ Thừa Ân ngoan ngoãn nghe lời, lại lần nữa cười lớn. Không ngờ hoàng thượng cho má cũng là một kẻ si tình. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Ta cũng là người có tình. Thế này đi, nhát cuối cùng ngươi đâm vào ngực mình, ta sẽ thả hoàng hậu, ngươi cũng thả ta, thế nào? Tang Nguyệt nghe vậy, liên tục lắc đầu. Hoàng thượng, đừng nghe hắn, ngươi sẽ CSET đấy. Hức hức, Dạ Thừa Ân nhìn Tang Nguyệt khóc đỏ mắt, khóe miệng cong lên một nụ cười. Nàng khóc rồi, nàng vì trẫm mà khóc. Trẫm rất vui mừng, đáng giá. Lời vừa dứt, Dạ Thừa Ân nâng dao găm trong tay đâm vào ngực hắn. Máu tươi phun ra, và hắn cũng thuận thế ngã xuống từ lưng ngựa. Dạ Thừa Ân, đừng. Nam tử áo đen thấy Dạ Thừa Ân ngã xuống đất, cũng buông dao găm trong tay, thả Tang Nguyệt ra, cười lớn đắc ý. Cha, người thấy không, con trai đã báo thù cho người rồi. Ha ha. Tang Nguyệt rơi từ trên lưng ngựa của nam tử áo đen xuống, chạy đến bên cạnh Dạ Thừa Ân, quỳ xuống ôm hắn vào lòng. Đồ ngốc, hức hức. Dạ Thừa Ân đưa bàn tay đầy máu VTV gò má Tang Nguyệt. Ngốc nghếch, nam tử áo đen nhìn Tang Nguyệt và Dạ Thừa Ân ở không xa, cười khẩy một tiếng rồi quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn vừa quay người đã đón nhận vạn mũi tên xuyên tim. Hắn không bi phẫn, mà mỉm cười quay đầu nhìn Dạ Thừa Ân một cái. Hôm nay ta vốn không nghĩ đến chuyện sống sót trở về. Có ngươi bầu bạn, đường hoàng tuyền sẽ không quá nhàm chán. Ha ha, nam tử áo đen từ trên lưng ngựa ngã xuống. Tắt thở, cách chương.